Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 323, chặn đường Vô Kỵ chọc đến Quốc Công muốn ra tay. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, người thức hải thế giới, Long Loan hai huynh đệ. Tâm ý tinh thông bên trong, đồng thời dục muốn nói ra trường không Vô Kỵ linh thần hiện hóa sự tình. Nhưng là, bọn họ cũng không có tới kịp nói chuyện, ý niệm liền nháy mắt lâm vào mơ hồ bên trong, bởi vì bọn họ thần niệm lĩnh vực sở biến ảo thức hải sóng gió. Là toàn diện đánh sâu vào trường không Vô Kỵ, cho nên bọn họ bản thể bên trong, chỉ còn lại có kia mỏng manh một chút chân linh, mà lưu tại trường không Vô Kỵ thức hải những cái đó sóng gió thần niệm, đã thu được cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Âm dương thái cực đồ trận pháp, chấn áp đáy biển, nhật nguyệt song luân quay quanh, kích khởi âm dương bất tử tuần hoàn lực lượng, tính dai có thể nói vô cùng, thế cho nên trường không Vô Kỵ thần niệm, lập tức liền nghịch tập sóng gió, ở song tử vô tận thức hải cuộn sóng dưới, cuốn lên chính mình sóng chiều. Này sóng chiều tuy rằng không có như vậy cuồng bạo, lại là khó chơi không được. Đồng dạng một tấc thần niệm sóng biển, có thể để được với đối phương ba tấc quấn quanh xâm phạm lực lượng. Lại ở trường không Vô Kỵ cố ý bên ngoài treo cổ khống chế hạ một cổ cực kỳ đáng sợ thần niệm cái. Chán, dẫn đầu chặn, song tử thần niệm kế tiếp lực lượng. Linh thần, càng là ngồi ở âm dương thái cực đồ trận pháp trung tâm chỗ. Chuyên trúc với khống chế thần niệm đặc tính thần linh căn nguyên. Càng là nháy mắt thần lực, quang mang vạn trượng, cường hãn thần uy, trực tiếp xuyên thấu qua thức hải trận pháp, chấn áp Long Loan song tử. Đây cũng là hai người bọn họ huynh đệ. Ý thức nháy mắt mơ hồ nguyên nhân căn bản nơi. Oanh ào ào xôn xao, thức hải thế giới. Sóng biển cuồn cuộn cực kỳ đáng sợ. Dùng một cái thành ngữ tới hình dung, sóng to đào thiên, một chút đều không quá, mà lúc này song tử thần niệm, đã không có nối nghiệp lực lượng không nói, thao túng thần niệm chân linh, cũng đã bị trường không Vô Kỵ trấn áp, hắn ý thức hải dương, căn bản không có chút nào năng lực phản kháng, đã bị trường không Vô Kỵ ngược hướng cắn nuốt, từng luồng sóng biển. Càng từ trường không Vô Kỵ thức hải bay tới song tử bên ngoài lĩnh vực bên trong. Ở đây những thiên tài, nhưng không có ngốc tử, nháy mắt chi gian, cũng đã minh bạch hết thảy. Thiên nột, này này này, Long Loan huynh đệ, thế nhưng cũng không được. Cái này trường không Vô Kỵ, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Hai người bọn họ nhưng đều là tam hoa đệ nhất hoa cảnh giới A. Như vậy xem ra, chúng ta xác thật không phải đối thủ của hắn. Dương Ngọc Long, thấy hắn chỉ có chạy trốn phân đi. Thắng bại rõ ràng thời điểm, phía sau những cái đó tông môn các đệ tử, tất cả đều chịu phục. Bọn họ những người này chung, tuy rằng ngạo khí giả chiếm đa số, nhưng là đại đa số đại tông môn giáo dục, làm cho bọn họ chính khí rất là nồng hậu. Cũng không giống có chút ác độc người, khả năng sẽ lúc này, vây công trường không Vô Kỵ, kiếm vô chờ ba người, càng là hoan hô nhảy nhót lên, còn duỗi tay chỉ vào tiểu tướng ra nói, ngươi xem, liền tính ngươi kêu ở nhiều người, cũng không phải nhà của chúng ta Vô Kỵ đối thủ, đại thắng cưới mỹ nhân, chạy không được lạc, ha ha, Vô Kỵ huynh đệ, chính là Nghiêu A. Bọn họ nói như vậy, tiểu tướng ra sắc mặt, chính là nghiêm túc lên, cái này trường không Vô Kỵ, thật đúng là biến thái, xem ra, đến lúc đó chỉ có Tề Quốc Công, tự mình ra tay thu phục hắn, bên kia Di Hồng Luyến Hoa, lúc này cũng cùng tiểu tướng ra đánh một cái ánh mắt, gần nhất mấy ngày nhiều hơn tới gần, hảo hảo giám thị trường không Vô Kỵ nhiệm vụ. Đã là rơi xuống, ngoại giới bình tĩnh, thức hải điên cuồng chiến trường chung, trường không Vô Kỵ, cũng không có đối này hai người rơi xuống sát thủ. đoạt đi bọn họ thần niệm, kỳ thật đối chính mình chỗ tốt cũng không lớn, mà Trường Không Vô Kỵ cũng thông qua bọn họ chân linh biết được song tử cũng không phải tà ác người. Bọn họ đều cùng Trường Không Vô Kỵ giống nhau, tuổi trẻ khí thịnh thôi. Liền ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ linh thần trở về thần phủ, Thái Cực trận đồ Giản Dị Đình chỉ xuống dưới, đối phương kia khoảnh khắc liền sẽ bị cắn nuốt thức hải thần niệm. Đã sớm ngoan ngoãn giống như hồ nước, ở Trường Không Vô Kỵ thần niệm đẩy đưa hạ, ra chính mình thế hải thế giới, về tới lĩnh vực bên trong. Cùng lúc đó, Long Loan hai huynh đệ thần niệm cũng khôi phục lại đây. Bọn họ có loại trọng hoạch tân sinh cảm giác, song song thu hồi đôi tay, lĩnh vực lui tán. Long Loan huynh đệ hai người lẫn nhau liếc nhau về sau, khom người khách khách khí khí đối Trường Không Vô Kỵ liền ôm quyền nói: "Vô Kỵ huynh đệ, đa tạ tha mạng, ta chờ hai người." Tầm mắt hẹp hòi, sáng nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bội phục bội phục. Này hai huynh đệ chân linh bị Trường Không Vô Kỵ trấn áp quá, loại này căn bản thượng áp chế cũng làm cho bọn họ đánh trong lòng càng bội phục Trường Không Vô Kỵ. Lúc này chờ xác thật là vui lòng phục tùng. Trường Không Vô Kỵ cười, hắn thực vui vẻ có thể có này hai cái hảo huynh đệ đi. Này nhưng đều là thiên tài, tương lai nói không chừng nào một ngày liền hữu dụng thượng thời điểm, thập phần đại khí. Trường Không Vô Kỵ đôi tay thác chính hai người thân mình, cười ha hả nói: "Chính cái gọi là không đánh không quen nhau, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Vô Kỵ huynh đệ, rộng lượng, bội phục." Bọn họ một đám người ở chỗ này khách sáo, tiểu tướng ra bên người những cái đó thiên tài có vẻ thập phần xấu hổ. Trên thực tế, bọn họ cũng tưởng tham dự trong đó, chỉ là kéo không dưới mặt tới, vừa rồi còn kêu đánh kêu sát không phục không phải. Trường Không Vô Kỵ cũng không có khiêu khích bọn họ ý tứ, giờ khắc này ở trong mắt hắn, thậm chí nói tiểu tướng ra đều không có cái gì tính khiêu chiến. Trải qua cùng song tử tranh đấu, hắn cũng là cảm nhận được bản thể cực hạn, thuần túy phòng thủ đào tẩu, tam hoa đệ nhị hoa, cũng đừng nghĩ nề hà chính mình. Tiểu tướng ra, Vô Kỵ không biết ngươi cùng Di Hồng Luyến Hoa rốt cuộc cái gì cớ, nhưng là tranh đoạt nữ nhân, toàn bằng khí chất cùng năng lực, có lẽ cô nương này nét chính là thích ta loại người này đi. Vô Kỵ còn muốn tu hành, liền cáo lui trước. Trường Không Vô Kỵ này đoạn lời nói vẫn là ẩn hàm ngạo khí, ở tiểu tướng ra mặc không lên tiếng bên trong rời đi nơi đây. Di Hồng Luyến Hoa cũng đi theo bọn họ bốn người cùng nhau, song tử cũng ra mặt dày theo kịp. Bất quá đường xá chung, Trường Không Vô Kỵ dò hỏi Di Hồng Luyến Hoa cùng tiểu tướng ra rốt cuộc như thế nào, được đến đáp án đơn giản là một bộ hoàn mỹ nói dối, làm linh thần mở rộng ra Trường Không Vô Kỵ cảm nhận được một chút kỳ quặc, lại cũng không có nhiều làm hoài nghi. Trở về khách điếm về sau, hắn thực trực tiếp nói cái muốn tu hành, liền tránh lui nơi này mọi người. Rằng thật sự hắn là có chút phiền muộn việc nhiều. Trường Không Vô Kỵ cũng không phải một cái thích tìm phiền toái người, đại gia lại không gì cừu hận, tu hành cũng không ở một cái cảnh giới thượng, hắn không hề hứng thú, chỉ bằng tốn chút thời gian nỗ lực nghiên cứu trận pháp gì đó đâu. Trong hư không hai cái phân thân hiện tại cũng không nhận thấy được cái gì dị thường địa phương, hết thảy tĩnh chờ đi. Trường Không Vô Kỵ là tránh lui, mà trận này chiến đấu chính là có người giúp hắn tuyên dương. Kiếm Vô đám người chính là miệng rộng tử, đem rượu lời nói là lúc không thể thiếu một phen thổi phồng Trường Không Vô Kỵ. Tiểu tướng ra cùng những cái đó những thiên tài cũng ở chung một đoạn thời gian sau cáo lui, hắn đi gặp mặt mật thất bên trong cùng Tề Quốc Công, nói hôm nay thử sự tình. Tề Quốc Công cũng gật đầu khen. Hoàng thành bên kia cũng tới không ít về hắn tin tức. Người này xác thật nghịch thiên, nếu không phải sẽ chắn ta lộ, ta cũng thật luyến tiếc thân thủ diệt trừ hắn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.